xây dựng con người mới. Trái tim tôi nhẹ nhàng đáp lại những thao thức của tâm trí mình. Tư tưởng tập trung vào điều gì thì điều ấy sẽ lớn dần lên. Tôi không muốn quá to béo. Tôi không muốn hết tiền. Tôi không muốn già nua. Tôi không muốn sống ở đây. Tôi không muốn có quan hệ với người này. Tôi không muốn giống cha mẹ tôi. Tôi không muốn có mái tóc, cái mũi, thân hình này. Tôi không muốn sống một mình. Tôi không muốn lúc nào cũng buồn bã. Tôi không muốn bị ốm đau liên miên. Nhiều người tin rằng những cách suy nghĩ trên sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những điều đang gặp phải, và điều tốt đẹp sẽ tự động đến với chúng ta sau đó. Nhưng những điều tốt đẹp không xuất hiện theo cách như vậy. Đã bao lần bạn kêu ca về những điều mà bạn không yêu thích? Nó có đem lại những gì bạn muốn hay không? Nếu phàn nàn về những điều tiêu cực là cách bạn thể hiện lòng khát khao thay đổi cuộc sống, thì bạn chỉ mất thời gian vô ích mà thôi. Bạn càng dừng lâu ở những điều không vừa ý, thì bạn chỉ càng tạo ra thêm những điều như vậy. Những gì bạn không ưa thích về bản thân hay về cuộc sống sẽ vẫn còn theo bạn mãi. Khi bạn tập trung tư tưởng vào điều gì, thì điều đó sẽ lớn lên và trở thành một phần của cuộc sống bạn. Vì thế, bạn hãy tránh xa những điều tiêu cực và chỉ chú tâm vào những gì bạn thực lòng mong muốn. Chúng ta hãy chuyển những lời nói tiêu cực ở trên thành những lời khẳng định tích cực dưới đây. Tôi có thân hình thon thả, tôi giàu có, tôi trẻ mãi, tôi được ở một nơi tốt hơn, tôi có một mối quan hệ mới thật thú vị, tôi là chính tôi. Tôi yêu mái tóc, chiếc mũi, cơ thể của tôi. Tôi đón nhận được tình yêu thương và sự yêu mến. Tôi sống vui vẻ, tự do và hạnh phúc. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Sự khẳng định. Thông thường chúng ta hay có những suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn tích cực. Và vì vậy, chúng ta chỉ tạo ra được nhiều điều mà mình không mong muốn. Nếu bạn nói rằng tôi ghét nghề này, thì bạn chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu bạn tuyên bố tôi chấp nhận công việc mới mẻ và hứa hẹn nhiều điều thú vị này, thì bạn sẽ thấy từ trong tâm thức nhiều ngọn nguồn được mở ra để biến điều đó thành sự thật. Hãy tập cách suy nghĩ tích cực và kiên quyết chỉ suy nghĩ những gì tích cực. Tuy nhiên, bạn hãy chú ý đến một đặc điểm rất quan trọng, đó là hãy luôn nghĩ những điều ấy ở thì hiện tại, như tôi là hay tôi có. Tiềm thức giống như một người phục vụ dễ sai bảo. Nếu bạn dùng thì tương lai cho những lời khẳng định ấy như tôi muốn hay tôi sẽ có, thì những điều này sẽ mãi mãi vẫn chỉ nằm ở một tương lai xa tít tắp nào đó. Yêu thương chính mình. Như tôi đã nói trong các phần trước, dù gặp phải vấn đề gì đi nữa, thì điểm mấu chốt mà chúng ta cần tập trung vẫn là yêu thương chính mình. Đây là chiếc đũa thần có thể giải quyết được mọi vấn đề. Biết yêu thương chính mình là biết cách chấp nhận và chào đón mình ở một tâm thế khác, luôn luôn hướng tới sự đổi mới. Khi đó, cả tâm trí và hành động của bạn sẽ thống nhất trong một chu trình tích cực mà bạn đang muốn đạt tới. Rèn luyện tư tưởng. Con người càng muốn hướng đến sự hoàn thiện bao nhiêu thì càng phải rèn luyện tư tưởng mạnh mẽ bấy nhiêu. Chăm chút cho tư tưởng từ những điều nhỏ nhất, như việc tìm kiếm trong bản thân những điều tốt đẹp để yêu thương, đón nhận và tha thứ, là những bước đầu tiên mở ra sự đổi mới tốt đẹp hơn cho chúng ta. Và cách bạn rèn luyện tư tưởng thế nào thì bạn sẽ nhận được kết quả tương ứng thế ấy. Trước đây, tôi đã từng tin vào những yếu kém và giới hạn của mình nhiều hơn những gì mà người khác khen tôi. Mỗi khi có ai nói với tôi rằng tôi rất đáng yêu, thì ngay lập tức phản ứng trong tôi là tự hỏi mình, tại sao vậy? Người ta có thể nhìn thấy điều gì đáng yêu ở mình cơ chứ? Hoặc tôi sẽ suy nghĩ một cách cố hữu. Nếu họ biết được thật ra mình là người như thế nào, thì họ sẽ không yêu thương mình đâu. Phải một thời gian sau, tôi mới dần xây dựng được mối quan hệ hài hòa với bản thân mình. Từ đó, tôi học cách yêu thương và đón nhận toàn bộ con người tôi, cả những tính cách mà tôi nghĩ rằng chưa đủ tốt. Đó là lúc tôi thực sự thấy rằng việc rèn luyện tư tưởng đã mang đến cho mình những tiến bộ đáng kể. Tôi đón nhận chính mình. Một phần của việc chấp nhận chính mình là giải thoát mình khỏi những ảnh hưởng do lời nói của người khác gây ra. Trên đời, có nhiều chuyện thật viển vông, không có thực, nhưng nhiều khi lại được con người tin lấy tin để. Thậm chí có những việc ta tin chắc rằng không thể xảy ra, nhưng vì lời nói của người khác, ta dần hoài nghi và rồi cuối cùng cũng xuôi theo họ. Trong số những điều chúng ta tin về chính mình, rất nhiều điều cũng viển vông và không có thực như vậy. Chẳng hạn nếu bạn cho rằng giá trị của bản thân do ngoại hình quyết định, thì chẳng khác nào bạn tin vào lời tôi nói, bạn chính là một con lợn tía. Bạn có tin vào điều đó không? Hay không hề vướng bận và bình thản buông bỏ nó? Những gì chúng ta thường cho là có vấn đề về bản thân, chẳng qua chỉ là cách chúng ta thể hiện cá tính của mình. Cá tính là đặc điểm độc đáo thuộc sở hữu của mỗi người. Bạn có nhận thấy rằng thế giới của chúng ta vô cùng phong phú và đa dạng, nhưng chưa từng có sự trùng hợp hoàn toàn nào diễn ra hay không? Chưa từng có hai hoa tuyết hay hai hạt mưa giống y như nhau, và cũng không có bông hoa cúc nào giống bông hoa cúc nào. Dấu vân tay của chúng ta khác nhau, và chúng ta cũng không ai giống ai cả. Vì vậy, mọi sự tranh đua hay so sánh đều là vô ích. Tất cả chúng ta được sinh ra trên hành tinh này để là chính mình. Đưa hiểu biết vào thực hành. Hãy nghĩ về những điều hạnh phúc, hãy làm những việc mang lại niềm vui, hãy sống gần gũi những người làm bạn cảm thấy thoải mái. Hãy ăn những thức ăn giúp cơ thể khỏe mạnh và hãy đi với một tốc độ giúp bạn tự tin nhất. Gieo hạt trên mảnh đất tâm hồn. Hàng ngày bạn ăn những quả cà chua tươi ngon, bổ dưỡng, nhưng bạn có biết là để có được những quả cà chua ấy, người ta đã phải tốn bao công sức để gieo trồng, chăm bón. Và cũng thật khó tin khi biết rằng một cây cà chua tươi tốt có thể cho đến hơn 100 trái, nhưng lại được bắt đầu từ một hạt giống bé xíu. Đầu tiên, hạt giống ấy được gieo vào một mảnh đất màu mỡ, rồi bạn chăm sóc nó bằng cách tưới nước và đảm bảo lượng ánh sáng mặt trời chiếu rọi đủ trên hạt giống ấy. Khi chiếc chồi non đầu tiên nhú lên, bạn tiếp tục tưới nước, cho nó hưởng ánh sáng mặt trời và nhổ cỏ dại xung quanh. Kết quả, bạn sẽ có được một cây cà chua với cả 100 quả ngon lành. Tạo cho mình một nếp sống hay thói quen mới cũng vậy. Tiềm thức của bạn là mảnh đất để gieo trồng, với hạt giống là những quyết tâm mới. Sau đó, bạn tưới nước bằng những lời khẳng định dứt khoát. Bạn chiếu ánh sáng mặt trời là những suy nghĩ tích cực. Bạn nhổ cỏ dại cho khu vườn bằng cách loại bỏ mọi tư tưởng tiêu cực mà bạn nhận ra. Bạn trở thành người làm vườn thực thụ để gieo trồng và cải tạo trên chính mảnh đất tâm hồn của mình. Hạt giống bạn trồng sẽ lớn dần lên và sinh hoa kết trái như bạn hằng mong ước. Xứng đáng với điều tốt đẹp. Bạn có tin rằng bạn xứng đáng có được điều mà bạn khát khao? Nếu bạn không tin, tức là bạn không cho phép mình đón nhận điều đó. Lúc này, những điều trắc trở ngoài dự kiến của bạn sẽ bất ngờ xuất hiện và làm bạn phải thất vọng. Sức khỏe toàn diện. Để xây dựng con người mới, chúng ta cần chăm sóc và nuôi dưỡng sức khỏe của bản thân trong tất cả các mặt, từ cơ thể, trí não đến tinh thần. Chúng ta cũng không được bỏ qua bất kỳ yếu tố nào trong tổng thể toàn diện này. Nhưng ta có thể bắt đầu từ yếu tố nào trước cũng được, miễn sao cuối cùng chúng ta được chữa lành một cách trọn vẹn. Những người chọn phương pháp chữa lành bắt đầu với cơ thể thường quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng và ảnh hưởng của các loại thức ăn, thức uống đến cơ thể. Bên cạnh đó, họ thường xuyên tập thể dục để làm cho xương cốt thêm rắn chắc và cơ thể thêm trẻ đẹp. Có thể rèn luyện cơ thể bằng nhiều môn thể thao khác nhau như bơi lội, khiêu vũ, dưỡng sinh, luyện võ, tập yoga, vân vân. Hay dùng các phương pháp như xoa bóp, phản xạ bàn chân, châm cứu hoặc nắn khớp xương đều có nhiều công hiệu. Những người chọn phương pháp chữa lành bắt đầu từ trí não có xu hướng nghiên cứu về kỹ thuật hình dung, sự tưởng tượng theo hướng dẫn và cách thực hiện những lời khẳng định, quyết tâm, hoặc tìm hiểu các phương pháp tâm lý khác nhau như thôi miên, thử cảm xúc, trở về quá khứ, liệu pháp nghệ thuật và hoạt động của giấc mơ. Cuối cùng là phương pháp tĩnh tâm, hướng đến đời sống tâm linh của con người. Ngồi thiền và suy ngẫm là cách thức có hiệu quả được nhiều người áp dụng. Còn riêng tôi, tập cách tha thứ và yêu thương vô điều kiện đã là những bài thực hành tâm linh hữu ích. Có rất nhiều con đường để bạn lựa chọn trên hành trình của mình và không có phương pháp nào là duy nhất để bạn đi được đến đích như mong đợi. Bạn hãy chọn những gì phù hợp với bản thân và thực hiện chúng. Tôi không nắm giữ những liệu pháp kỳ diệu nào và tôi chỉ là một viên đá lót đường trên lộ trình phát triển sức khỏe toàn diện cho bạn mà thôi. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Cuộc sống của tôi mới mẻ từng ngày, sức sống ngập tràn trong những phút giây. Tôi của hôm nay khác tôi hôm qua. Tôi của ngày mai càng phải tiến xa hơn nữa. Mỗi cách suy nghĩ, nói năng, hành động như tấm gương tôi phản chiếu hồn mình và chuẩn bị cho tương lai tràn trề nhựa sống. Tôi ươm mầm những hạt giống mùa sau. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều rất tốt đẹp.